Từ côn đồ đến thần tượng, chuyển sinh đến chương trình sinh tồn. Chương 175, ghế nóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạng 8 điều này còn hơn cả những gì Jun dự đoán. So với các thực tập sinh khác được vỗ tay khi đứng lên, Jun chỉ nhận được những lời bàn tán thì thầm. Trời ơi, anh ta thực sự đã thăng tiến sao? Vậy là đúng rồi. Chẳng còn gì phải chối cãi cả, anh ta thậm chí còn cao hạng hơn Gen. Khả thi không? Jun từ từ bước lên sân khấu, ánh mắt chạm phải Robbie trong một giây. Mặc dù Robbie có vẻ thụ động, Jun vẫn nhận ra sự khinh thường ẩn sau đôi mắt của anh. Jun rất quen thuộc với Robbie vì Mei Ling cũng theo dõi mùa thứ ba của Rising Star. Theo những gì Jun nhớ, Robbie là một thực tập sinh rất chăm chỉ đến từ một công ty nhỏ. Tuy nhiên, anh ta đã có thể lọt vào đội hình ra mắt cuối cùng, thậm chí còn giành được vị trí thứ tư. Tiếp tục quan sát, Jun có thể đoán được lý do đằng sau cái nhìn thù hận của Robbie. Cựu thực tập sinh cũng tin vào những lời đồn đại và hẳn anh đang nghĩ Jun là một thằng cặn bã trên đời. Jun sau đó nhìn thẳng vào mắt Ji-hyun, có vẻ như cô ấy khá vui mừng khi anh thăng tiến. Ít nhất, vẫn còn một người cố vấn tin tưởng anh. Jun tiến về phía trước, không khí trường quay trở nên im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng bước chân của anh trên sân khấu. Anh đối mặt với những thực tập sinh đang nhìn mình với vẻ mặt hoài nghi. Jun cũng thấy một chút do dự trên nét mặt bạn bè mình. Anh nhìn xuống đất, một nụ cười nhẹ hiện trên môi rồi ngẩng đầu lên với vẻ mặt hối tiếc. Em có muốn nói gì không, Jun? Ji-hyun nhẹ nhàng hỏi. Jun định nói một bài phát biểu ngắn gọn về lòng biết ơn, nhưng anh dừng lại khi vẫn nghe thấy những người khác nói chuyện với nhau. Tiếng thì thầm của họ không quá nhỏ, âm lượng vừa đủ để nghe thấy nội dung bàn tán. Cậu có thấy vẻ mặt của anh ta không? Không phải là quá rõ ràng rồi sao? Theo tôi thì anh ấy trông khá buồn. Buồn ư? Thử sống cuộc đời của tôi xem. Mẹ tôi có một tiệm mì. Tôi phải buồn hơn anh ta chứ. Quán mì của mẹ cậu có chi nhánh trên khắp Hàn Quốc. Câm miệng, tôi cảm thấy tệ cho Team Riser. Họ đáng lẽ phải giành được giải thưởng đó. Tôi cũng thấy tệ cho Team Euclid. Cảm giác phản bội đó. Aigu, có phải đó là lý do tại sao Jun lại có nhiều thời lượng lên hình không? Chắc đúng rồi. Anh ta không xứng đáng với thứ hạng đó đâu. Jun nhìn vẻ mặt oán giận của các thực tập sinh, rồi tiếp tục đảo mắt, ánh mắt anh tập trung vào Shin. Shin người vẫn luôn lo lắng trong suốt tập loại trừ này, giờ đây lại có vẻ mặt tự mãn đến bực mình. Ngay cả khi hắn ta không lọt vào top 25, nhìn thấy Jun trong trạng thái yếu đuối như vậy cũng khiến hắn cảm thấy vui vẻ. Shin không thể chờ đợi để truyền đạt lại vẻ mặt này cho Jun. Jun tiếp tục nghe những lời bàn tán nhắm vào mình, anh hạ mic xuống và hít một hơi thật sâu. Jun, Ji-hyun lặp lại, em có muốn nói gì không? Jun lắc đầu, những người khác khẽ thở dài ngạc nhiên. Jun đặt micro trở lại giá đỡ và chuẩn bị đi đến chỗ ngồi của mình thì Robbie đột nhiên lên tiếng. Có vẻ như nghệ sĩ độc tấu không thể chịu đựng được nữa. Vì đây không phải là một buổi biểu diễn trực tiếp, Robbie chỉ muốn làm nhục Jun trước mặt các thực tập sinh khác. Vậy thì, cậu có thể giải quyết tin tức đang lan truyền trên Naver không? Về việc cậu là con trai của nhà họ Choi, Jun cứng đờ tại chỗ, những người khác cũng đều sửng sốt đến mức câm lặng. Đoàn làm phim cũng không ngờ rằng Robbie có thể phát ngôn thẳng thắn như vậy. Jun vẫn im lặng nên Robbie tiếp tục hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nghĩ tốt nhất là nên nói thẳng vào vấn đề nhạy cảm này. Cậu cảm thấy thế nào khi bậc phụ huynh gian lận cuộc thi Rising Star năm ngoái? Tông giọng Robbie có phần cay đắng. Jun mím môi khi nhìn vào mắt những người khác, có vẻ như tất cả mọi người đều đang chờ đợi câu trả lời của anh. Mọi ống kính máy quay đều hướng về phía Jun như thể thúc giục anh phải giải quyết vấn đề ngay tại đó. Và tệ hơn nữa, Robbie tiếp tục đặt câu hỏi dồn dập khiến cho căn phòng trở nên căng thẳng hơn. Robbie, Ji-hyun nắm lấy vai cậu em trai. Tôi chỉ hỏi vì tò mò thôi. Robbie vừa lời một cách ngây thơ. Tôi chắc rằng hầu hết chúng ta đều thắc mắc điều tương tự. Cô không nghĩ rằng thật công bằng khi Jun giải quyết những mối quan tâm như vậy sao? Đặc biệt là với những người hâm mộ đã ủng hộ anh ấy ngay từ đầu. Jun ngẩng đầu lên, trừng mắt với Robbie. Trong mắt Jun vẫn còn vẻ hối tiếc, nhưng không hiểu sao, Robbie lại cảm thấy lạnh sống lưng. Jun dường như biết điều gì đó khác, điều gì đó mà chỉ mình anh biết. Tuy nhiên, Robbie vẫn thẳng lưng và giữ bình tĩnh. Thực tập sinh Jun, cao độ giọng nói to hơn. Thật không công bằng khi để những thực tập sinh khác phải luyện tập chăm chỉ để có được thứ hạng trong khi những thực tập sinh khác có quyền được trao thứ hạng. Jun cắn môi, muốn chửi rủa tên đàn ông lắm mồm này thật to. Nhưng anh biết làm vậy chỉ khiến mình gặp thêm rắc rối. Vì vậy, Jun quay lưng với Robbie và đặt mic lên giá đỡ, lùi lại một bước và cúi người 90 độ một giây. 2 giây, cho đến khi hành động này kéo dài trong 30 giây. Những người khác đều thắc mắc tại sao anh lại cúi đầu lâu như vậy. Đây có phải là cách xin lỗi và thừa nhận mọi chuyện đều là sự thật không? Robbie nhìn cảnh tượng trước mắt với vẻ khinh thường. Thật thảm hại, mặc dù tiếng không được thu qua micro. Tuy nhiên, Jun có mặt trên sân khấu đã nghe rất rõ. Anh cắn môi thất vọng nhưng quyết định kiềm chế bản thân. Đây không phải là thời điểm thích hợp. Vì vậy, anh thẳng lưng, đôi vai trùng xuống, tiến bước đến vị trí chỗ ngồi hạng 8 của mình. Jun nhìn về phía trước, nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được từng cặp mắt như ghim châm nhìn chằm chằm sau lưng và hai bên. Một điều chắc chắn khi Jun ngồi vào ghế, không một ai đờ, ân tê, NS với kết quả này, cách chương.